Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, 222. Chương 222, Kim Hoa bà bà. Hoàng Siêu gật đầu, tiếp nhận Trương Vô Kỵ trong tay thư. Vận Đạt đến ngươi đi xuống đi. Trương Vô Kỵ ly khai. Hoàng Siêu mở ra bên trong thông thư. Mặt trên nói có một đám thương thế người kỳ lạ hội tụ Hồ Điệp Cốc. Bọn họ đều là bị một cái lão bà đả thương. Hồ Thanh Nghiêu được bệnh đậu mùa, không thể cấp bọn họ trị liệu. Ở Thiên Thiên dưới sự yêu cầu, đã từng người yếu hối thông học không ít y thuật. Bên trong thông cũng có y học thường thức. Hai người ở bên ngoài tạm thời hóa giải thương thế của bọn họ. Có nghi nan phải đi hỏi Hồ Thanh Nghiêu. Thế nhưng theo Vương Nan cô nói, cái này cùng bọn họ một cái cừu gia có quan hệ. Để bên trong thông hối thông không cần để ý, nhanh chóng ly khai. Thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ hướng Hoàng Siêu cầu viện. Bên trong thông đơn giản rõ ràng miêu tả chuyện đã xảy ra. Hoàng Siêu trong đầu đã buộc vòng quanh Hồ Thanh Nghiêu củ kết tâm tính. Cái này lão bà cùng Tiên Vu thông bất đồng. Nàng là minh giáo đã từng tử Sam Long Vương. Hồ Thanh Nghiêu không để cho nàng lão công Hàn Thiên Diệp trị liệu. Cuối cùng Hàn Thiên Diệp tử vong. Tử Sam Long Vương Đại Khởi Ti vẫn canh cánh trong lòng. Hồ Thanh Nghiêu chỉ sợ là biết Hoàng Siêu có lòng thống nhất minh giáo. Không muốn lại để cho chính mình ân oán cá nhân. Có thể dùng Hoàng Siêu cùng Tứ Đại Pháp Vương trở mặt. Hoàng Siêu lắc đầu bật cười. Hồ Thanh Nghiêu quá coi thường hắn. Hoàng Siêu lấy cường lực nhất thống minh giáo. Chỉ có người khác hướng hắn quy phục. Hoàng Siêu cũng không biết lấy chồng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đừng nói là một cái thoát ly minh giáo trước, Long Vương. Coi như là hiện tại cái nào cao tầng. Công nhiên cùng Hoàng Siêu đối nghịch. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể vì minh giáo vĩ đại sự nghiệp. Để hắn cái này nhân loại trở nên hài hòa. Tay hắn giương lên, giấy viết thư trên không trung tranh thành vô số cuộn giấy. Một cỗ chí dương nội lực lao ra, trong không khí dấy lên nhiều điểm ánh lửa, đều là sán lạn, ở cho giấy chưa hạ xuống thời điểm, thân ảnh của hắn đã xông lên tầng mây, lấy mắt thường khó có thể đuổi kịp tốc độ, hướng Hồ Điệp Cốc cuồng phong đi. Hoàng Siêu đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Trên thực tế, Hồ Thanh Nghiêu căn bản không biết Kim Hoa bà thân phận chân thật. Hắn chỉ là bởi vì chịu đến Hoàng Siêu đại ân, vốn là không cách nào hồi báo, tự cảm thấy mất mặt sẽ tìm Hoàng Siêu hỗ trợ. Mấy ngày trước, Hồ Điệp Cốc tới mười mấy người bị trọng thương, thương thế của bọn họ vô cùng quái dị. Hối thông trước đây tuổi nhỏ nhiều bệnh, vẫn là Thiên Thiên chiếu cố hắn, sau lại đến rồi Hồ Điệp Cốc, Thiên Thiên chính mình học tập y thuật. Còn muốn đốc xúc hối thông bối thư, cho nên niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng là hiểu được một ít y lý. Chỉ là Hoàng Siêu còn sẽ không mang theo hắn tiểu hài này đi làm cho xem bệnh. Hoàng Siêu nhớ kỹ Hồ Thanh Nghiêu cũng bị Kim Hoa bà giết chết. Cho nên phái hai người đợi ở Hồ Điệp Cốc, không ngừng cắt lượt, lấy tên đẹp ở Hồ Điệp Cốc giữ nhà. Hồ Thanh Nghiêu làm sao cũng không tính được. Hắn mặc dù không muốn gọi Hoàng Siêu hỗ trợ, Hoàng Siêu lại đã sớm biết hắn có một khó. Kỳ Hiểu Phù cũng mang theo nữ nhi đến đây. Bên trong thông nghênh đón hỏi, ngài là Kỳ cô cô. Kỳ Hiểu Phù nghe vậy lấy làm kinh hãi. Thiếu niên này thoạt nhìn là ma tôn môn hạ, dĩ nhiên gọi hắn cô cô. Bên trong thông nhìn nàng nghi hoặc giải thích, ta là Trương Vô Kỵ sư huynh. Hắn theo chúng ta giới thiệu qua ngươi, Vô Kỵ trưởng bối, cũng là của ta trưởng bối, tiểu huynh đệ, ngươi quá khách khí, nếu như ngài tin qua ta, không nếu như để cho ta đây vị sư đệ, cho ngài nhìn, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng y thuật cũng rất tốt. Kỳ Hiểu Phù trên mặt lộ ra do dự biểu tình, tuy là bọn họ là Vô Kỵ sư đệ, nhưng là minh giáo đệ tử. Nàng thực sự không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Lúc này nàng thân thể lắc lư một cái. Dương Bất Hối lớn tiếng kêu lên. Mẹ, nhìn một chút con gái của mình. Kỳ Hiểu Phù đối với Hối Thông nói ra. Vậy đa tạ tiểu sư phụ. Những người đó đều đi tìm Hồ Thanh Nghiêu trị liệu. Nhưng mà Hồ Thanh Nghiêu tự xưng bệnh đậu mùa. Căn bản không cho bọn họ trị liệu. Mà Tôn Hoàng Siêu không ở. Bọn họ hết đường xoay sở. Cuối cùng cũng chỉ đành cầu đến Hối Thông thủ hạ. Bên trong Thông vẻ mặt lãnh khốc nói. Gia sư quy củ, các vị chắc hẳn nghe nói qua. Muốn chữa bệnh, hoặc là gia nhập vào Minh giáo. Hoặc là xuất ra tiền xem bệnh. Những người này đều là môn phái người bình thường viên. Bằng không cũng sẽ không bị đại khởi ti ung dung miểu sát 15 cái. Bọn họ cũng không dám gia nhập vào Minh giáo. Lại không dám tiết lộ bản môn bí tịch. Ở cửa có người cầu xin tha thứ, có người tức giận mắng. Bên trong Thông tâm rắn như thép. Hết thảy không rảnh để ý. Sau lại bọn họ thừa dịp Hối Thông đi hỏi Hồ Thanh Nghiêu cơ hội. Dồn dập cho Hối Thông dập đầu cầu cứu. Phát thệ trở về nhất định mang về vật có giá trị. Hối Thông tiểu hài tử không có trải qua chiến trận. Vẫn là nhẹ dạ cho bọn họ trị liệu. Bên trong Thông ở một bên cười nhạt. Những người này không giống người thành thật. Hối Thông cho bọn họ trị liệu mấy ngày. Bởi không có Vương Nan cô từ đó quấy rối. Những người này thương thế khôi phục rất nhanh. Đối với Hối Thông khen không dứt miệng. Nhưng mà trong một ngày chưa. Hồ Điệp Cốc đột nhiên xuất hiện lão phụ nhân tiếng ho khan. Thân ảnh bỗng nhiên tới. Dĩ nhiên là một cái lão bà mang theo một cái tiểu cô nương. Không nghĩ tới nàng còn có thể thi triển như vậy thân pháp. Người tới chính là Đại Khởi Ti cùng Ân Ly. Năm đó Đại Khởi Ti bởi vì cùng Hàn Thiên Diệp mến nhau. Không cho với Minh giáo. Phá giáo ra. Cùng Hàn Thiên Diệp dùng tên giả vì Ngân Diệp Tiên Sinh Kim Hoa bà. Đeo mặt nạ hành tẩu giang hồ. Đại Khởi Ti nhìn thoáng qua Hồ Điệp Cốc bên trong cảnh tượng. Ho khan hai tiếng, không nói hai lời nhằm phía Hồ Thanh Nghiêu trong nhà. Nhưng mà một thân ảnh từ đầu tường toát ra, chắn trước mặt của hắn. Chính là bên trong Thông. Kim Hoa bà, xin dừng bước. Đại Khởi Ti một cái tát quất tới, muốn đem bên trong Thông tát bay. Không nghĩ tới bên trong toàn thân thể quái dị lắc một cái. Mau tay nhanh mắt tiếp được của nàng một trường. Bên trong Thông ở trên tường liền đạp 5 bước. Đứng vững thân thể. Nói ra, Hồ Tiên Sinh là ta trưởng bối. Không thể để cho ngươi qua. Đây nếu là thân Thông ở đây. Nhất định sẽ nho nhã lễ độ đối với Đại Khởi Ti nói chuyện. Cùng với nàng nói rõ thân phận. Giảng thuật Hoàng Siêu thái độ. Nếu như là Viên Thông ở đây, nói không chừng còn có thể quỳ kéo Hồ Thanh Nghiêu cứu người là nhân nghĩa, không phải cứu là bản phận. Hắn không có trách nhiệm cứu trị bất luận kẻ nào. Nhưng là đứng ở nơi này bên trong là bên trong Thông. Hắn làm người chất phác, bất thiện ngôn từ. Hắn nói một câu nói này, Đại Khởi Ti lập tức cả giận nói. Nhìn ngươi có mấy cái mạng có thể ngăn cản. Vung thân mà lên, dùng ba tong đập hướng bên trong Thông bả vai. Bên trong Thông tuy là tập luyện dấu bé dịch cân kinh dấu lớn. Thế nhưng công lực hữu hạn, không bao lâu đã bị Đại Khởi Ti đả đảo trên mặt đất. Đại Khởi Ti hỏi, ngươi không phải Hồ Thanh Nghiêu môn hạ? Hắn không có loại này võ thuật. Ngươi là ai? Bên trong Thông hừ nói. Ta không nói, hắn cảm giác mình bị một cái bệnh oai oai lão thái thái đả đảo. Thực sự quá mất mặt, Đại Khởi Ti liên tục cắt đứt hắn tả hữu hai cánh tay đầu khớp xương. Bên trong Thông cắn răng chính là không nói lời nào, Đại Khởi Ti chính mình dừng tay, nếu như hắn thực sự là Ma Tôn Hoàng Siêu môn hạ, sợ rằng vẫn không thể tổn thương hắn quá nặng, không sai. Theo Hoàng Siêu khôi phục mana, lãnh đạo thiên hạ khởi sự, tại thiên hạ triển lộ uy thế, Senju Ma Tôn đã bị người đơn giản hóa vì Ma Tôn hai chữ. suy nghĩ đến Minh giáo được xưng ma giáo. Ngoại hiệu này đầy đủ nói rõ lúc này Hoàng Siêu ở Minh giáo địa vị đại khởi ti, mặc dù đối với Minh giáo không có hảo cảm. Thế nhưng nàng xuất thân Minh giáo, biết Minh giáo rất nhiều cao thủ thực lực. Hoàng Siêu có thể làm được mức hiện nay, tất nhiên muốn áp đảo một loại cao thủ. Võ lực của hắn chí ít cùng Dương Đính Thiên tương đương. Ân Ly chứng kiến bên trong thông quật cường dáng dấp, cố nén thống khổ kiên nghị, không khỏi nhẹ dạ khuyên nhủ. Bà, không muốn dằn vặt hắn. Nàng rồi hướng bên trong thông nói. Bên trong thông, ngươi theo ta trở về Linh Xà Đảo có được hay không? Bên trong thông nghiêng đầu qua chỗ khác, không thèm nhìn nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.